gần như vậy, xa đến thế. Chương 6, góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi nói, xin chào, anh là Trần Diệu đây. Khẩu khí cũng lịch sự khách khí. Tiểu Dĩnh nhíu mày mở to mắt, đưa điện thoại ra trước mặt xem, lúc này mới kịp phản ứng. Hóa ra số SIM điện thoại kết nối từ thành phố C, lúc đầu để giảm thiểu rắc rối. Sau khi đến đây làm việc cô đã trực tiếp đổi điện thoại mới. Có thể sử dụng được cả hai SIM, thế là ngay cả tin nhắn báo cho bạn bè thông báo đổi số điện thoại cũng không cần phí công gửi. Thế nhưng, Trần Diệu lại vẫn còn nhớ số điện thoại của cô vốn tưởng là anh đã sớm quên đi rồi thế nên mới khiêu khích làm khó anh như vậy. Trần Diệu nói, ra ngoài ngồi chơi không? Lúc này cô còn tâm trí nào mà làm đẹp nữa chứ? Đành ngồi dậy nói, được thôi, thật ra Tiểu Dĩnh trước giờ mù tịt đường xá, khoảng thời gian đến thành phố B, chỉ toàn là Hứa Nhất Tâm dắt đi những phố xá mua sắm chủ yếu. Khó khăn vất vả lắm mới có thể nhớ lờ mờ tất cả những nét kiến trúc của đoạn đường phố xá tấp nập nhộn nhịp. Lúc cần thì trực tiếp đi xe điện ngầm hoặc bắt xe taxi. Cho nên đến tận bây giờ, phạm vi hoạt động ở bên ngoài chỉ gói gọn ở công ty, căn hộ đang thuê và khu phố mua sắm. Còn địa điểm gặp mặt Trần Diệu vừa nói, cô chưa nghe qua bao giờ, nhưng lại không muốn anh đến đón. Kết quả là tốn một khoảng thời gian mới tới được đó. Trần Diệu đã ở đó đợi, nhạc trầm bổng du dương trong sảnh. Thoang thoảng mùi thơm tựa như trầm hương, dọn món ăn lên được rồi. Trần Diệu rung chuông gọi Bồi Bàn, rồi nói với cô, sợ em đói nên anh đã đặt món ăn trước rồi. Cô cũng nhoẻn miệng cười, nói, sao cũng được ăn cơm vốn không phải là mục đích, hôm nay cô hoàn toàn không có hứng ăn. Sự thật là, trước đây cũng thường như thế, tất cả mọi việc đều do anh quyết định, còn cô cứ vui vẻ hớn hở theo sau. Việc gì cũng không bận tâm, điều duy nhất cô phải làm là ngồi mát ăn bát vàng. Họ đã quá quen thuộc, đến mức anh hiểu rõ tất cả những gì cô yêu thích và căm ghét. Thế nên từ trước đến giờ vẫn luôn sắp đặt mọi việc rất tốt. Cô dường như là người may mắn nhất thế gian này, thật sự là vô ưu vô lo, là anh làm hư cô rồi, đã khiến cô quen với những ngày tháng đó. Lẽ dĩ nhiên là tưởng rằng mãi mãi sẽ sống cuộc sống như thế. Mãi mãi vẫn sẽ có một người chống đỡ bầu trời cho mình như thế. Kết quả là, cuối cùng khi anh ra đi, cô dường như khóc không dừng không dứt, cứ như thể chút cạn nước trong cơ thể mình, đồng thời, cũng khiến cả nhà và đám bạn bè một phen hú vía. Hứa Nhất Tâm thậm chí cũng không chịu nổi, cũng khóc cùng cô. Đó cũng là lần cuối Tiểu Dĩnh rơi lệ vì chuyện Trần Diệu bỏ đi. Sau cái đêm đó, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu Dĩnh rốt cuộc lau mặt bò dậy, vỗ vỗ vào vai Hứa Nhất Tâm, giống như là an ủi ngược lại người khác vậy. Giọng khàn khàn, khóc nức nở theo phản xạ có điều kiện nhưng ngữ khi nói thì hoàn toàn oán hận kiên quyết. Có gì to tát đâu chứ, chả qua chỉ là đàn ông thôi mà. Thiếu hắn ta trời đất cũng không sụp được, đó là lần đầu tiên cô xưng Trần Diệu là đàn ông. Hai chữ đó nghiến răng nghiến lợi vọt ra từ miệng cô. Như thể chỉ có cách gọi này mới có thể biểu hiện được suy nghĩ phóng khoáng thông suốt của mình. Và đó cũng là lần đầu tiên, cô phát hiện ra thế giới của bản thân thật ra không sụp đổ hoàn toàn. Rốt cuộc thì vẫn có nhiều người đứng về phía cô, vẫn còn nhiều người bên cạnh. Cô chỉ là mất đi Trần Diệu mà thôi. Đúng thế, rốt cuộc thì cô vẫn mất anh rồi. Đó là bữa ăn nhạt không có vị, hai người trò chuyện trong phạm vi chủ đề an toàn, cô lại nhiều lần thất thần lạc đề. Thậm chí còn hoảng hốt hỏi, Paris thú vị chứ, ngước mắt nhìn lên bắt gặp nụ cười dịu dàng ôn hòa của anh. Lúc này mới chợt bừng tỉnh ra, ồ, anh ấy rõ ràng là đi nước Anh cơ mà, nhưng anh vẫn trả lời. Rất tuyệt, đặc biệt là tháp y phần về đêm, mọi người cảm thấy nó bình thường, riêng anh vẫn thấy nó rất đẹp. Ồ, vậy sao, ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng vô thức nhấc lấy chiếc thìa dưới ánh sáng bạc lóe sáng khác thường ấy. Lại càng tô điểm làn da trắng nõn nà như da em bé. đôi lông mi dài khẽ rũ xuống, rung động như cánh bướm tung bay trong cơn gió nhẹ nhẹ. Cô im lặng một lát mới khẽ nhếch mép nói tiếp, em chỉ mới thấy trên tivi thôi, chắc là phải đẹp lắm. Cô rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng giọng điệu trầm xuống, lại như hơi trầm mặc. Trần Diệu nghe như thấy có tiếng động trong lòng, bàn tay cô đặt tại mép bàn, cách anh không tới 10 cm, kỳ thực chỉ cần nhẹ nhẹ hướng về phía trước là lại có thể nắm chặt trong tay đôi bàn tay mềm mại ấm áp đấy rồi. Nhưng anh lại âm thầm nắm chặt tay dưới bàn, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể ngăn lại những rung động kìm nén quá lâu. Thật ra anh rất muốn nói với cô, mấy tối ở khách sạn, đối diện ban công là tòa tháp cao lớn nổi bật, buổi tối không ngủ được đưa mắt ngước nhìn lên ánh đèn rực rỡ ấy. Có lúc lại xuất hiện thứ ảo giác, cứ ngỡ rằng bên mình còn có một người, cứ tưởng rằng giây phút này đây có thể nghe thấy tiếng reo hò kinh ngạc giòn tan của cô. Sau đó, anh quả nhiên có xúc động, nhấc điện lên định gọi một cuộc đường dài, nhưng vẫn thường nhấn đến số ký tự cuối thì anh lại từ bỏ. Nghe nói cô vẫn sống rất vui, lúc trước nếu như chính anh xoay người đi đã đoạn tuyệt như thế, thì giờ đây cớ sao lại kích động cô nữa làm gì chứ? Thế nhưng đến khi gần về nước, anh mới trăn trở lần tìm nghe ngóng tin tức của Tiểu Dĩnh thông qua những người quen cũ. Đều là những lời lẽ gần xa không tỏ tường, hoặc có lẽ là những tình hình không rõ ràng. Chỉ là nói cô đột nhiên thuyên chuyển công tác đến thành phố B, dường như là vừa mới ly thân với chồng. Chính là vì đã quá hiểu rõ tính cách Tiểu Dĩnh, thế nên anh nhất thời không khỏi lo lắng, muốn biết tình hình hiện nay của cô xem rốt cuộc là có tốt đẹp hay không. Tuy thế, bất luận có vặn hỏi thế nào, câu trả lời của Tiểu Dĩnh tối hôm đó vẫn cứ là em vẫn sống vui. Sống tốt, trước sau kiên định như một. Những việc khác không nói gì thêm, thanh toán tiền xong đứng lên vội nói, em phải về đây, kỳ thực một bữa ăn hai người ngồi đối mặt nhau, chưa nói được gì với nhau thì cô đã đòi về rồi. Con phố dài tĩnh lặng, hai bên đèn đường sáng choang, anh đi phía sau, thế nên cô ra sức cố gắng khống chế bước chân của mình. Rồi anh đưa mắt dõi theo bóng cô xa dần, bất chợt nghĩ. Có lẽ năm đó cũng là như thế, chỉ có điều hôm nay đảo ngược lại mà thôi. Hóa ra, đứng nhìn một người ra đi rời xa mình đầu không ngoảnh lại. Chính là cảm giác này đây, rõ ràng là chỉ cách nhau không tới vài thước, nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến, không cách gì chạm vào được nữa. Chẳng ai nghĩ rằng, họ lại đi đến bước đường này, cũng như chẳng ai lường trước được. Một việc ngoài ý muốn cực kỳ bình thường của những năm tháng trước đây lại sắp đặt an bài cho những xích mích và gắn bó lâu dài sau này. Khi Tiểu Dĩnh lên 5 tuổi, vì lý do điều động công tác của cha mẹ, cả nhà đã phải rời khỏi miền quê, kỳ thực rời xa đám bạn trẻ cùng quấn quýt bên nhau suốt đêm ngày. Trong lòng Tiểu Dĩnh không vui chút nào, nhưng dù sao ngày ấy cũng vẫn còn nhỏ tuổi. Rồi cũng rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh, lúc đó nhà cô đến sống ở khu nhà trệt, từng hộ gia đình sống sát cạnh nhau, tạo thành một khoảng khuôn viên rộng, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng đặc biệt khăng khít. Chú thích, đây là kiểu nhà truyền thống của Trung Quốc, vài căn hộ sống chung trong một khuôn viên, mỗi hộ một nhà biệt lập nhưng vẫn rất khăng khít với nhau vì sinh hoạt chung một khuôn viên. Trong sân nhà cũng có một bạn nhỏ trạc tuổi Tiểu Dĩnh. Tối hôm đầu tiên chuyển nhà đến, thì đã đứng ngoài rủ Tiểu Dĩnh cùng nhau chơi trò chơi. Dưới bầu trời sao sáng mùa hè ấy, đám trẻ con ngây thơ vô tư nô đùa vui vẻ. Trong đám ấy ai cũng tốt, duy chỉ có một người Tiểu Dĩnh không thích, đó là một cậu con trai. Rõ ràng là chỉ nhỉnh hơn cô một chút, mọi người đều đồng trang lứa như nhau. Nhưng cậu ta lại có vẻ chững chạc hơn nhiều, thậm chí những bạn lớn tuổi hơn lại rất nghe lời cậu ta. Quả là một vị vua con, với bộ dạng vừa hô hoán trăm người phục tùng, Tiểu Dĩnh vẫn là không thích cậu ta, bởi lẽ cậu ta cứ thích kêu gọi hô hào mọi người cùng đi chu du thám hiểm. Hoặc giả làm những việc xuất chúng khác người, ban ngày người lớn đi làm hết, sân nhà náo loạn một trận long trời lở đất, đến khi trời chạng vạng tối, thường nghe thấy tiếng quở mắng răn dạy con cái của cha mẹ hòa quyện cùng khói bếp trắng. Cứ thế bay lượn lờ đến những nơi xa xa, con người này thật là xấu. Lúc đó theo khuôn phép cư xử lại đặc biệt siêu dàng khéo léo, Tiếu Dĩnh trong lòng vẫn cứ nghĩ như thế. Bình thường cũng không tỏ vẻ sắc mặt tốt với anh, những người còn lại đều phụ họa cho anh, chỉ có cô là không. Tận đáy lòng luôn cảm thấy anh không phải là người tốt. Nhưng anh dường như chưa bao giờ để mắt tới cô, có lẽ là vì cô quá yếu ớt, lại không nổi bật, lại có lẽ vì đã sớm mẫn cảm nhận thức được rằng cô bé mới đến này có gì đó ghen ghét và khinh khỉnh đối với anh. Thế nên ngày thường chơi thì vẫn chơi, nhưng anh tuyệt nhiên không nói câu nào với cô. Thế mà, cũng chính cái kẻ xấu trong lòng Tiếu Dĩnh này, về sau đã giúp cô giải vây, đã cứu cô thoát khỏi tay cô bé hống hách kiêu căng. Lúc đó, cô đã bị đối phương đẩy ngã xuống đất. Đất cát văng lên tung tóe, làm bẩn chiếc tất trắng tuyết cùng chiếc váy búp bê mới tinh. Một cặp mắt đen lau láo mở to nhìn, không chịu chớp mắt, chỉ sợ một giây sau giọt nước mắt như hạt đậu sẽ rớt xuống. Nhưng bàn tay cô vẫn ôm chặt đồ ăn vặt trước ngực. Không cam lòng để đối phương cướp đi, đưa cho ta đứa bé gái đó, tiến sát gần. Không đưa, trong khoảnh khắc đó hai người lại tiếp tục giằng co đánh nhau. Cô chỉ cảm thấy đau ở cánh tay, hét to, đồ đáng ghét, cái miệng nhỏ nhỏ xíu, nước mắt suýt trực trào ra. Lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu vọng lại tiếng nói, này, không được ức hiếp bạn ấy. Rõ ràng đều ngây ngô như nhau, nhưng lại mang vẻ dáng dấp uy nghiêm, kỳ thực lúc đó trong mắt đã ngân ngấn nước, chẳng nhìn rõ cái gì, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng đều là màu trắng mờ mờ. Cảnh vật xung quanh trong mắt cũng lòe nhòe biến dạng, đứa bé gái dã man đó rốt cuộc cũng dừng lại. Tiểu Dĩnh thở hổn hển ngẩng mặt nhìn lên, bím tóc bù xù, chỉ nhìn thấy một bóng hình, đứng chặn giữa mình với kẻ thù ánh mặt trời giữa trưa gay gắt. Cô cứ ngỡ như cả người anh đều phát sáng, khiến cô không tài nào mở mắt ra được. Đúng thế, đúng tại thời điểm ấy, như thể từ trên trời, hoàng tử đến giải cứu công chúa, tuy là trong tay không cầm thanh bảo kiếm, không cưỡi ngựa bạch mã, tuy rằng nàng công chúa này toàn thân bẩn thỉu, kỳ thực thì càng nhìn càng giống cô bé lọ lem, thế nhưng giây phút này đây, địa vị của anh trong lòng cô không ai có thể sánh bằng. Cũng giống như tên gọi của anh, nho nhã tuấn tú, đứng trước mặt cô, tất cả đều chói lòa. Từ đó về sau, cô cam tâm tình nguyện bám đuôi anh, coi anh như vị hoàng tử chân mệnh thiên tử của mình. Bởi lẽ trong cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ có cuộc sống hạnh phúc, không phải thế sao? Chú thích, tên Diệu Âm Hán Việt có nghĩa là chiếu rọi, sáng chói. Cách chương.